Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 520, định xuống quyết đấu đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói hai người, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện kia? Mess kinh ngạc nói, thay phiên nhìn về phía hai người dung mạo. Tuy rằng kiểu tóc cùng vẻ mặt không giống, thế nhưng hai người nắm giữ rất tương tự tướng mạo. Duy nhất có khác nhau, chỉ có kiểu tóc cùng vóc người. Yuzuru khá là đẫy đà, mà Kaguya rất thon thả. Nói thật Yuto đối với vấn đề này cũng cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó trở về nhất định phải tìm Mio hỏi rõ mới được. Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì đi nữa, đối với hắn mà nói là có chỗ tốt. Gấp đôi khoái hoạt không thơm sao, chỉ có trên trời vận mệnh nữ thần mới biết nguyên nhân ý đồ xấu nữ thần tựa hồ chịu đủ vô vị cùng mất hứng nỗi khổ. Vì lẽ đó có lúc mới sẽ làm ra không phù hợp đạo lý cùng tình lý sự tình. Chết yếu, Kaguya muốn nói chính là nàng không biết, thì ra là như vậy, nghe xong Yuzuru nói rõ sau thật vất vả mới lý giải Mess gật gật đầu. Kaguya ho khan vài tiếng chi sau kế tục tiếp tục nói. Phân liệt thành hai người chúng ta ở lẫn nhau nhìn thấy lẫn nhau tướng mạo trong nháy mắt đó, lập tức rõ ràng khắc tại thân thể cùng trong máu vận mệnh cùng sứ mệnh. Không sai, chân chính tinh linh Yamai, ở thế giới trên chỉ có thể tồn tại một vị. Nói rõ. Phân liệt thành hai người Yuzuru cùng Kaguya, ở trong nháy mắt đó rõ ràng cuối cùng chúng ta cuối cùng rồi sẽ hợp làm một thể sự thực. Từ phân liệt trong nháy mắt đó bắt đầu, Yuzuru cùng Kaguya trong số mệnh đã biết hai người thân thể sẽ có kết cục gì. Yuzuru phụ họa nói, nguyên bản Yamai tính cách đã biến mất không còn tăm hơi, đến thời điểm sẽ có trong đó một phương trở thành Yamai chủ nhân cách. Cho nên nói các ngươi muốn chiến đấu phân ra thắng bại thông qua chiến đấu quyết định ai mới có thể phối nắm giữ Yamai tên gọi tinh linh à, Yuyo nghe được các nàng nói rõ sau, liền tỏ vẻ hiểu rõ. Không sai, chúng ta chiến đấu kéo dài rất lâu một quãng thời gian, đến hiện tại đã hoàn thành 99 tràng quyết đấu. Tiện thể nhắc lên, hiện nay chiến tích là 25 thắng, 25 bại, 49 hòa nhau. Vì lẽ đó lần thứ 100 quyết đấu người thắng, sẽ có thể trở thành là chân chính Yamai. Thế nhưng, Kaguya ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Yuto hai người, xem ra cái này trọng yếu đại sự kết cục tựa hồ bị mười tử làm hỏng. Bởi Yuto cùng Mess đến mà bị quấy rầy. Đáng tiếc lần thứ 100 chiến đấu ngưng hẳn, căn cứ Yuzuru nói rõ các nàng so với rất nhiều chàng, có thi chạy, có chiến đấu, có kiếm đạo. Nhưng tỷ lệ thắng bình thường đều duy trì 50, chưa từng xuất hiện một người nắm giữ ưu thế tuyệt đối tình hình trận chiến. Cho nên các ngươi đem ta kéo vào lần cuối cùng quyết đấu. Yuto cười nói, không sai, chờ một chút a, vì cái gì cuộc tỉ thí của các ngươi, nếu là chiến lược tiền bối a, không thể tuyệt đối không thể. Mess không vui nói, trong lòng có chút tức giận, trước mắt hai vị này tinh linh, thật là càng nói càng thái quá, chiến lược tiền bối cái gì, đơn giản quá hâm mộ. Không đúng, là không biết xấu hổ, a, vì cái gì không thể a, chẳng lẽ ngươi biết chính mình không hơn chúng ta, cho nên mới không muốn để cho chúng ta tại cái này nam nhân trước mặt bày ra bản thân mị lực. Ai ta cũng có thể hiểu được dù sao, xem như gió lốc chi tử Yamai, ta cùng Yuzuru chính xác so với người bình thường mị lực mạnh hơn nhiều lắm, ta không trách ngươi, ngươi chỉ là một cái nghĩ giữ vững chính mình tình nhân tiểu nữ sinh thôi. Yamai Kaguya gặp Mess nổi giận, nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn, Yuzuru cùng Kaguya mị lực chính xác cao hơn ngươi không ít. Yamai Yuzuru gật đầu nói, các ngươi rất quá đáng, còn không hỏi người trong cuộc ý kiến liền tự ý quyết định. Muốn đem tiền bối từ bên cạnh nàng cướp đi, mơ tưởng. Bổn cung rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Các ngươi nếu như từ chối, bổn cung sẽ đem các ngươi toàn bộ thổi tới bầu trời. Kaguya tức giận nói, nghi hoặc lẽ nào ngươi không lọt mắt chúng ta sao? Yuzuru nói rằng, hai nữ một cái vai phản diện, một cái vai chính diện. Được rồi, Yuto sau đó liền gật đầu đáp ứng, vì tạm thời đem các nàng ở lại hòn đảo thủ đoạn. Nếu như từ chối, thật không biết lúc nào mới có thể gặp được các nàng. Đến lúc đó, hai tỷ muội sợ chỉ còn một cái đi. Thời gian là hai ngày sau ngươi muốn làm ra trọng tài, xem mi đến tột cùng sẽ chọn chúng ta người nào. Kaguya phấn chấn nói, đồng ý, bọn họ du ngoạn trên đường đột nhiên bốc lên từng trận gió mạnh trong chớp mắt khoét quy mô lớn, chuyển biến thành loại cỡ lớn bão. Các bạn học có vẻ hơi buồn bực bởi vì gió thổi quá mất hứng. Raizen cao trung năm thứ hai các vị các bạn học theo các thầy giáo chỉ thị trốn ở lữ quán bên trong tị nạn. Thế nhưng, chỉ có không nhìn thấy Yuto cùng Mess hai cái. Yuto cùng Mess sẽ không xảy ra chuyện đi. Đi đến mức rời nặng cửa sổ thủy tinh phát sinh chi rát tiếng vang mãnh liệt phong thế origami nắm chặt chính mình nhu đề, nỉ non nói rằng. Origami đương nhiên hy vọng chạy vội tới bên ngoài tìm kiếm Yuto, thế nhưng lập tức liền bị các thầy giáo ngăn lại. Hiện tại Origami chỉ có thể cầu khẩn Yuto cùng Mess hai cái bình an vô sự. Nôn nóng cảm ở trong cơ thể nàng quanh quẩn không tiêu tan. Vừa nãy nếu như không bé ngoan nghe theo Yuto trước một bước trở về, vậy bây giờ đều có thể ở bên cạnh hắn a oa, không chịu nổi ta muốn đi ra ngoài tìm Yuto. Toka nói, dùng sức đẩy ra phía trước tiểu Tamae lão sư, nhưng mặt sau Yamabuki Ai, Hazakura Mai, Fujibakama Mi ba cái thiếu nữ vội vàng ngăn cản nàng. Bình tĩnh một chút Toka, Yuto thế nào ngươi còn không rõ sao, hơn nữa còn có Mess bên cạnh, bọn hắn sẽ không có chuyện gì. Để lại Toka vai Kurumi ngữ khí bình tĩnh nói, cách chương.